Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 1, Hồng Hoang Minh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn cổ khai thiên, tạo nên thế giới Hồng Hoang. Nhưng một cái âm u đầy tử khí Hồng Hoang cũng không phải hắn kỳ vọng dáng vẻ. Vì lẽ đó bàn cổ lấy thân diễn biến Hồng Hoang, làm cho Hồng Hoang trở thành một cái non xanh nước biếc. Linh khí dồi dào mỹ lệ thế giới. Theo thời gian trôi qua, bên trong Hồng Hoang sinh linh cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Những sinh linh này chính là ngày sau Hồng Hoang bách tộc. Hồng Hoang là náo nhiệt lên, nhưng bàn cổ một thân máu đen biến thành vô biên huyết hải nhưng là yên tĩnh vô cùng. Nhiều nhất cũng chính là một cơn gió thổi qua, huyết hải nổi lên một điểm sóng lớn. Như vậy âm u đầy tử khí từ bàn cổ khai thiên bắt đầu đã kéo dài mấy triệu năm. Đột nhiên, biển máu trung tâm bùng nổ ra một trận rít gào. Trong lúc nhất thời vắng lặng hồi lâu, huyết hải lập tức trở nên sóng lớn mãnh liệt lên. Biển máu trung tâm, một đóa đỏ như màu máu to lớn hoa sen trôi nổi ở huyết hải bên trên. 12 mảnh cánh hoa sen hiện lên thần bí bóng loáng. Liên trên đài đứng một cái chừng 20 người thanh niên. Không, nên không thể nói là người. Nói chính xác là linh hồn. Nhìn trước mắt vô biên huyết hải, không thể kìm được hắn không hoảng sợ. Phải biết người thanh niên này trước chỉ là một cái kỹ thuật trạch nam mà thôi. Thanh niên gọi Mộc Sâm, sống ở thời đại mới, sinh trưởng ở lá cờ đỏ dưới. Hưởng thụ thế kỷ 21 cuộc sống tốt đẹp. Thời đại tuy rằng tốt đẹp, nhưng áp lực cũng là rất lớn. Phòng nô, xe nô ở khắp mọi nơi. Mộc Sâm hai người đều không đúng. Hết cách rồi, liền bạn gái đều không có. Mua nhà mua xe làm gì chứ? Đối với một cái vĩ đại kỹ thuật trạch nam, phòng cùng xe có cũng được mà không có cũng được. Mộc Sâm sinh hoạt mỗi ngày đều là nghìn bài một điệu. 9 giờ đi 5 giờ về đi làm. Tan tầm sau khi cơ bản đều là chờ ở nhà. Cơ bản không cái gì bên ngoài hoạt động. Nhưng hắn cũng có chính mình ham muốn. Hắn yêu thích nghiên cứu các loại cổ quái kỳ lạ hoặc là công nghệ cao đồ vật. Hắn nghiên cứu qua chu dịch bát quái phong thủy bí thuật. Cũng nghiên cứu qua giản dị người máy. Khai phá qua các loại trò chơi phần mềm hack. Ngược lại, chỉ cần là hắn cảm thấy hứng thú, hắn sẽ dùng thời gian đi cẩn thận nghiên cứu. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới trời có mưa gió khó đoán. Ở cao ốc trên đỉnh xem mưa sao băng, nhưng không tên bị lôi cho bổ. Cổ ngữ vân, đại nạn không chết, ắt sẽ có họa phúc. Có thể tình huống trước mắt là xảy ra chuyện gì? Chính mình thân thể làm sao không còn? Tất cả những thứ này đều là mê. Càng là này vô biên huyết hải. Mặc dù đã gặp huyết, nhưng không có gặp nhiều như vậy. Vô biên vô hạn huyết a, này không thể kìm được. Mộc Sâm không hoảng sợ địa hét dầm lên. Đột nhiên, Mộc Sâm hơi nhướng mày. Trong đầu thêm ra một đoạn không thuộc về trí nhớ của chính hắn. Càng xem càng hoảng sợ. Cuối cùng hoàn toàn là một bộ dại ra vẻ mặt. Dương miệng thật to lão đại, hoàn toàn có thể nhét cái kế tiếp bóng đèn. Dại ra hồi lâu, mới vừa phục hồi tinh thần lại, Mộc Sâm đột nhiên đối với thiên tiên thề. Đại đạo ở trên đời lại không Mộc Sâm, ta chính là chúa tể biển máu. Minh Hà là vậy, Mộc Sâm, không, là Minh Hà. Minh Hà mới vừa lên xong thề, huyết hải bên trên hư không liền né qua một trận sóng lớn. Nhưng ngay lúc đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem thấy tình cảnh này, Minh Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa trong đầu thêm ra tin tức chính là nguyên lai này chúa tể biển máu Minh Hà lão tổ truyền thừa tin tức. Chính mình xuyên Việt đến Minh Hà chưa sinh huyết hải. Đại đạo liền ngầm thừa nhận hắn thành huyết hải chi tổ. Nhưng hắn dù sao cũng là đến từ hậu thế, thuộc về dị số. Vì là đại đạo không cho, chỉ có thể từ bỏ trước đây thân phận, trở thành Hồng Hoang bên trong một thành viên. Chỉ có như thế mới có thể không xem như là dị số. Nhưng ở xin thề lúc, hắn cũng động một cái kế vặt. Hắn trực tiếp hướng về đại đạo tuyên thề, mà không phải thiên đạo. Bây giờ thiên đạo tân sinh, vẫn không có thức tình. Hồng Hoang còn đang đại đạo khống chế bên dưới, hướng về đại đạo tuyên thề. Như vậy thiên đạo liền không cách nào biết được quá khứ của hắn. Cứ như vậy, Minh Hà cũng không cần lo lắng bại lộ lai lịch của chính mình. Đến đâu thì hay đến đó. Vậy cũng là làm Minh Hà một ưu điểm lớn. An vui trong mọi hoàn cảnh. Nếu không cách nào thay đổi hiện tại sự thực, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Thật giống như trên mạng truyền lưu một câu nói. Sinh hoạt lại như cưỡng gian. Khi ngươi vô lực phản kháng lúc, vậy ngươi liền nằm xuống đến hưởng thụ đi. Minh Hà cần phải làm là nỗ lực sống tiếp. Tốt nhất có thể sống ra đặc sắc. Ngẫm lại cũng là, Minh Hà cùng Tam Thanh, Tổ Vu, tiếp dẫn chuẩn đề, nữ oa Phục Hy, đế tuấn thái nhất những người kia như thế đều là tiên thiên ma thần. Khởi điểm muốn xa xa hơn nhiều hắn hồng hoang sinh linh. Nhưng Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề cùng nữ oa thành thiên đạo thánh nhân. Mà đế tuấn thái nhất cùng 12 tổ vu, tuy rằng trên căn bản chết sạch, nhưng thân là vu yêu thủ lĩnh, tốt xấu cũng quát tháo một cái hồng hoang lượng kiếp, liền ngay cả Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử đều lưu lại chính mình truyền kỳ cố sự. Mà Minh Hà đây, thân là chúa tể biển máu, khởi điểm vốn là không thấp, thế nhưng làm sự cơ bản thành hồng hoang một chuyện cười. Dựa theo hắn biết đến hồng hoang thần thoại, Minh Hà muốn trở thành thánh, cướp đoạt hồng vân, muốn lấy được hồng vân trên người thành tựu thành thánh chi cơ hồng mông tử khí. Kết quả chọc đế tuấn, thái nhất, Côn Bằng cùng Trấn Nguyên Tử bốn người, còn không thu hoạch được gì. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Tiếp theo nữ oa tạo người thành thánh, Minh Hà cũng theo tạo tu la tộc, tuy rằng được rồi công đức. Nhưng cũng cực kỳ có hạn. Sau đó Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh lập giáo thành thánh. Hắn lại cùng lập Tu La giáo. Lại đến một chút công đức. Nhưng còn thiếu rất nhiều công đức thành thánh cần thiết công đức. Sau khi lại bị Tây Phương Nhị Thánh cướp một chút Tu La tộc nhân lập Bát Bộ Thiên Long. Lại nhiều Địa Tàng Vương Bồ Tát cái này không quen hàng xóm. Nếu không phải là bởi vì biển máu không cạn. Minh Hà bất tử thần thông cùng lục đạo luân hồi một trong tu la đạo chi chủ thân phận. E sợ căn bản không thể an an ổn ổn địa ở trách một góc. Nhưng chuyện này cũng không hề là hiện tại Minh Hà kỳ vọng. Tuy rằng như vậy có thể bất tử, nhưng này cùng chết có cái gì khác biệt đâu. Hắn kiếp trước tuy rằng chỉ là một cái kỹ thuật trạch. Thế nhưng hắn cũng có huyết tính của chính mình. Kiếp trước bình thường địa quá hơn 20 năm, kiếp này nhưng không giống nhau. Nơi này có vô số thần thoại nhân vật, có vô số kiếp trước nghe nhiều nên thuộc chuyện thần thoại xưa. Hắn không còn tình nguyện bình thường, trong cơ thể nhiệt huyết đã bắt đầu sôi trào ạch. Chờ chút, chính mình còn giống như không có thân thể đây. Tâm tư nhẹ nhàng xa như vậy. Minh Hà đến hiện tại mới nhớ tới đến mình vẫn không có thân thể. Mới vừa xuyên việt đến huyết hải. Hắn liền được huyết hải tán thành. Nguyên bản thuộc về Minh Hà lão tổ phối hợp linh bảo biến thành hắn phối hợp linh bảo. Không thể không nói. Minh Hà vẫn là rất giàu có. Chỉ là phối hợp linh bảo liền có tới 4 cái. Cực phẩm tiên thiên linh bảo nghiệp hỏa hồng liên. Cũng chính là hắn hiện tại phía dưới mông ngồi cái kia hoa sen. Mà hắn đỉnh đầu trên trôi nổi một cây cờ xí. Nó chính là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ. Cùng nghiệp hỏa hồng liên như thế cùng thuộc về với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nghiệp hỏa hồng liên, hỗn độn thanh liên phá nát sau. 4 viên hạt sen hóa thành sáng thế thanh liên. Nghiệp hỏa hồng liên. Công đức kim liên cùng diệt thế hắc liên, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc 12 bậc hoa sen. Nghiệp hỏa hồng liên có thể thả ra vô tận hồng liên nghiệp hỏa. Lấy nhân quả nghiệp hỏa lực lượng phần giết tất cả. Sức phòng ngự cũng là đỉnh cấp. Ngồi ngay ngắn đài sen không gì địch nổi. Nghiệp hỏa hồng liên mỗi một quãng thời gian thì sẽ sản sinh một hạt hạt sen. Lấy tam quang thần thủy thôi hóa, nhiều nhất có thể trưởng thành đài sen 9 tầng. Nhưng tam quang thần thủy không phải là như vậy dễ dàng được. Huyền nguyên khống thủy kỳ, cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là hỗn độn thanh liên lá sen biến thành. Mông lung càn khôn, che kín bầu trời, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, chủ yếu nhất chính là có thể khống thiên hạ vạn thủy. Hơn nữa mỗi một quãng thời gian còn có thể sản sinh một giọt tam quang thần thủy. Đây mới là quý giá nhất. Ngoài ra, phòng ngự cũng cực cường. Cùng mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ, thanh liên bảo sắc kỳ, ly địa diễm quang kỳ, tố sắc vân giới kỳ càng là bày xuống tiên thiên ngũ hành đại trận. Mà đài sen hai bên, hai thanh đen kịt trường kiếm hộ vệ khoảng chừng trái phải, nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực sát ý như ẩn như hiện. Chúng nó chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo nguyên đồ. A tỷ hai kiếm, thuộc về sát phạt linh bảo. Uy lực muốn cao hơn nhiều bình thường thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hai người phối hợp, uy lực có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngoài ra, Minh Hà vẫn còn có nửa thành khai thiên công đức. Phải biết đây chính là nửa thành đại đạo công đức. Tam thành cũng có điều mới một người vừa thành. Một thành đại đạo công đức, mà thôi sau coi như được công đức, cũng chỉ là thiên đạo công đức. Căn bản không sánh được này đại đạo công đức. Chỉ cần này đại đạo công đức không mất, tại đây bên trong hồng hoang thì tương đương với có một cái bùa hộ mệnh. Chính là Hồng Quân đạo tổ cũng phải có cân nhắc. Có điều ngẫm lại cũng là, Minh Hà này nửa thành khai thiên công đức không phải là bạch đến. Sau khi khai thiên, bàn cổ một thân máu đen, khai thiên bị chém giết ma thần tàn huyết cùng với tiên thiên sát khí đều bị hội tụ ở trong biển máu. Có thể nói, này huyết hải hoàn toàn chính là một cái chỗ đổ rác. Đại đạo chí công, này nửa thành khai thiên công đức cũng coi như là bồi thường Minh Hà. Nhưng nghĩ tới hóa hình xuất thế, Minh Hà liền không thể không suy tính một chút. Vốn là Minh Hà hóa hình dùng là huyết hải tinh hoa nhất một đoàn huyết dịch. Khởi điểm rất cao, nhưng điều này cũng hạn chế lại tương lai của hắn. Này đoàn tinh hoa nhất dòng máu bên trong dung tụ bàn cổ máu đen. Ma thần huyết dịch cùng với tiên thiên sát khí. Tạp mà không thuần, e sợ đạt đến chuẩn thánh cảnh giới cũng đã là cực hạn. Hồng hoang cảnh giới tu hành có thể chia làm luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, sau khi chính là tiên nhân cảnh giới. Địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, thái ất huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân, hỗn nguyên đại la kim tiên, thiên đạo thánh nhân, hỗn nguyên tạo hóa kim tiên, đại đạo thánh nhân, hỗn nguyên vô cực kim tiên. Mỗi cái cảnh giới đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng với đỉnh cao bốn tiểu giai đoạn. Mặc dù nói ngày sau bên trong hồng hoang, thêm vào Hồng Quân đạo tổ cũng chỉ có 7 vị thánh nhân. Nhưng Minh Hà thật sự cam tâm sao? Đáp án đương nhiên là không cam lòng. Nếu sống lại một đời, vậy thì nên thu được oanh oanh liệt liệt, sợ hãi rụt rè, an phận ở một góc. Vậy còn không như chết sớm sớm siêu sinh đây. Nếu muốn đạt đến mục tiêu cao hơn, như vậy có một cái thật căn cơ chính là cơ bản nhất. Vốn là dùng để hóa hình dòng máu quá mức hỗn độn không thuần. Minh Hà muốn làm liền để cho nó trở nên tinh khiết. Sở hữu huyết dịch hợp hai là một. Tuy hai mà một, mặc dù sẽ mất đi bàn cổ cùng với chết đi ma thần đặc tính. Thế nhưng Minh Hà biết. Chỉ có chính mình mới là tốt nhất, có được tất có mất, mà có thể để này đoàn huyết dịch trở nên tinh khiết phương pháp cũng không nhiều. Một là dùng tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh luyện lại này đoàn huyết dịch. Càn khôn đỉnh có phản bản quy nguyên, chuyển hóa hậu thiên vì là tiên thiên công hiệu, nhất định có thể đạt đến Minh Hà yêu cầu. Nhưng trời mới biết đỉnh kia ở đâu, vì lẽ đó chỉ có thể pass đi cách chương.